Phong thủy đế sư 33 chương 313 Hà Thu bởi vì thiên cơ lão nhân. Hà Gia Lượng mở miệng nói. Này thời gian nửa tháng bên trong, hắn đã giải đến chân tướng của sự tình. Đối với Tần Phong, hắn cũng không định giấu giếm, đó cũng không phải gì đó rất lớn bí mật. Tần Phong cũng chậm sớm sẽ biết. Cho nên dứt khoát một điểm bán đối phương một cách tốt. Mà Tần Phong nghe được cái này tin tức sau đó, nhất thời sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền phục hồi lại tinh thần. Có chút ý tứ. Tần Phong trong lòng suy nghĩ. Bởi vì lão gia tử mới hội tụ nhiều như vậy thầy phong thủy. Trong chớp nhoáng này Tần Phong suy nghĩ minh bạch. Những người này chỉ sợ là theo lão gia tử có ăn oán quan hệ. Đa tạ. Suy nghĩ ra một điểm này sau đó Tần Phong hướng về phía Hà Gia Lượng mở miệng nói. Tần đại sư tại hạ có một việc muốn nhờ. Hà Gia Lượng cũng mượn mà nói mở miệng nói. Ngươi nói. Tần Phong hít mắt. Đối phương sẽ không vô duyên vô cớ bán tốt. Đây là một kiện rất bình thường sự tình. Ta muốn để cho gia cháu tại Tần đại sư bên người đợi 3 năm. Hà Gia Lượng mở miệng nói. Gì đó vì sao sư thúc? Ngươi nói gì đó? Muốn ta tại này ra hỏa bên người ngây ngô 3 năm? Hà Thu một mặt không dám tin mở miệng nói. Gia gia của ngươi ý tứ? Hà Gia Lượng thản nhiên nhìn Hà Thu liếc mắt. Hà Thu nghe nói như vậy, nhất thời ngậm miệng. Nếu đúng như là ba hắn, có lẽ hắn còn có thể phản bác một hồi. Nhưng nghe đến là tự mình ra ra. Hà Thu tiềm thức run một cái. Sau đó một câu phản bác mà nói đều không dám nói ra khỏi miệng. Tần đại sư, ta Hà Gia lão tổ tông để cho ta mang theo một câu. Hà Gia Lượng chậm rãi mở miệng vừa nói. Dừng lại một chút, chỉ cần ngươi đáp ứng cái điều kiện này. Thiên cơ môn thành lập ngày. Hà Gia lão tổ tông hắn tự mình cổ động trợ uy. Tần Phong nghe, nhất thời híp mắt lên. Điều kiện này rất cám dỗ người. Chỉ là phải dẫn tiểu tử này 3 năm, Tần Phong có chút không muốn. Hà Gia ý tứ rất sáng tỏ. Chính là để cho cái này gọi là Hà Thu tiểu tử tại bên cạnh mình 3 năm. Học một chút làm người đồ vật. Có một số việc, có chút đạo lý, người ngoài giáo so với chính mình nhân giáo đều hữu hiệu hơn nhiều. Rất rõ ràng, Hà Gia cũng rõ ràng đạo lý này. Suy tư mấy giây thời gian, Tần Phong lên tiếng. Thời gian 3 năm quá dài, nhiều nhất 3 tháng. Tần Phong chậm rãi mở miệng vừa nói 3 tháng thời gian, đủ khiến hắn rõ ràng rất nhiều đạo lý. Tần Phong nói xong, liền không nói thêm gì nữa. Như thế lựa chọn đó là Hà Gia sự tình, mặc dù Hà Gia điều kiện rất có sức dụ dỗ, nhưng là muốn xem bỏ ra. Nhìn bề ngoài, chẳng qua là một Hà Gia đệ tử đi theo chính mình 3 năm mà thôi. Là có thể đổi Hà Gia lão tổ tông trợ uy. Nhưng trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy. Giới phong thủy bên trong liên lụy đến đồ vật rất nhiều. Này bằng với biến hình đứng đội. Thiên cơ môn là nam phái. Mà Hà Gia là bắc phái. 3 tháng là Tần Phong lớn nhất thời hạn. Nếu như thời gian lại dài điểm, như vậy giới phong thủy bên trong những thầy phong thủy khác liền tất nhiên sẽ cho là Tần Phong thiên cơ môn theo bắc phái Hà Gia tồn tại dây dưa không rõ ràng quan hệ. Tần Phong không nghĩ là nhanh như thế cuốn vào đến nam bắc tranh ở trong. Dù là hiện tại trong xã hội, nam bắc phái tranh đấu đã thiếu rất nhiều, nhưng cũng lại là như cũ có tồn tại. Đương nhiên đây không phải là mấu chốt nhất nguyên nhân. Mấu chốt nhất một điểm là nhiều một ngoại nhân tại đó bên người, rất nhiều chuyện cũng không tốt đi làm. Luôn không khả năng thời gian 3 năm đều phải cẩn thận tránh người này đi. Kia quá phiền toái. Tần Phong là một sợ phiền toái người, có lúc có chút phiền phức hắn không nghĩ chạm phải. 3 tháng Hà Gia Lượng nghe được Tần Phong mà nói, suy tư hồi lâu. Đương nhiên cuối cùng hắn vẫn biết Tần Phong lo âu. Có thể 3 tháng liền 3 tháng. Bất quá Tần đại sư, gia cháu ngươi ước chừng phải dụng tâm giáo a. Hà Gia Lượng cười nói. Yên tâm, đạo lý ta sẽ giáo. Bất quá ta cũng có câu nói rõ, mất lòng trước được lòng sau. Nếu là hắn không nghe lời, ta nhưng là sẽ động thủ. Tần Phong nhận lời nói. Phải làm như thế. Nghiêm sư xuất cao độ, Côn Bồng xuất hiếu từ. Hẳn là Tần đại sư cứ việc buông tay ra làm là được. Hà Gia Lượng sảng khoái vừa nói. Hà Thu có nghe hay không, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền theo Tần đại sư, chuyện gì đều nghe Tần đại sư. Phải sư thúc Hà Thu rất không tình nguyện nhận lời. Không có cách nào. Tự mình ra ra nói. Người ông này có thể nói là Hà Gia lão tổ tông A, cũng là Hà Gia tu vi cao nhất một người. Chống đỡ Hà Gia trụ cột. Hà đại sư, ta Tần Phong cũng có một chuyện muốn nhờ. Tần Phong đặt ly trà trong tay xuống, mở miệng nói. Tần đại sư mời nói. Hà Gia Lượng khách khí nói. Ta muốn mời ngươi Hà Gia giúp một chuyện. Tần Phong dừng lại một chút. Tiếp tục nói, thừa dịp hiện tại nhiều người. Giúp ta truyền cái tin tức ra ngoài. 3 tháng sau. Tương thành phố Sương Sơn Thiên Cơ Môn khôi phục tin tức. Nhanh như vậy, Hà Gia Lượng nghe, nhất thời ngẩn người một chút. U, V, G, W, W, M. Tần Phong gật gật đầu. Hà Gia Lượng phục hồi lại tinh thần, liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Phong. Một chiêu này Tần Phong thi triển lợi hại. Cũng có thể nói là khéo léo. Hiện tại như vậy nhiều người hội tụ ở nơi này tương thành phố. Nếu như không giải tán mà nói. Đây là sớm muộn phải xảy ra chuyện. Thế nhưng Tần Phong một khi thả ra tin tức này, như vậy sự tình sẽ lan tràn đến 3 tháng sau đó. Mà khi đó, lại có Hà Gia lão tổ tông trợ uy, rất nhiều chuyện cũng có thể ung dung giải quyết. Hà Gia Lượng không thể không bội phục Tần Phong suy nghĩ nhanh nhẹn. Được. Hà Gia Lượng nhận lời đi xuống. Hai người lần nữa lại nhảy mấy câu, sau đó Hà Gia Lượng liền rời đi. Để lại Hà Thu ở chỗ này. Hà Thu một mặt không cam lòng nhìn Tần Phong. Mà Tần Phong cũng đang quan sát Hà Thu. Hai người niên kỷ đều không khác mấy. Nhưng tu vi cảnh giới nhưng khác biệt to lớn. Tần Phong nhìn Hà Thu trong mắt mang theo nụ cười. Mà Hà Thu tại Tần Phong mắt thấy xuống bắt đầu trở nên có chút không được tự nhiên. Hôm nay ngươi tự do an bài, ngày mai sáng sớm bạch thạch vườn hoa chỗ cũ chờ ngươi. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói, an bài xong. Nếu đáp ứng Hà Gia yêu cầu, khẳng định như vậy bao nhiêu phải có điểm thành tựu. Hà Thu chẳng qua chỉ là hạng người tâm cao khí ngạo, không có bao nhiêu xã hội trải qua. Nói trắng ra là chính là ngạo khí. Phải cải biến đối phương. Như vậy thì chỉ có từ đối phương kiêu ngạo nhất địa phương đánh bại đối phương. Lúc này mới phương pháp nhanh nhất. Hà Gia cái yêu cầu này. Nói cho cùng. Thật ra cũng không coi vào đâu việc khó. Đối với Tần Phong tới nói. Rất đơn giản. Đây cũng là bởi vì Tần Phong tu vi cảnh giới so với Hà Thu rất cao nhiều. Đổi thành thế hệ trước tới giáo Hà Thu. Hà Thu cũng sẽ không chịu phục. Chỉ có bạn cùng lứa tuổi đà kích. Thời khắc so sánh. Tài năng đè xuống Hà Thu trong lòng vẻ này ngạo khí. Mới có thể nghiêm túc cẩn thận đi nhận thức chính mình. Đương nhiên, đây là nói sau. Được. Hà Thu nghe, gật gật đầu. Hắn nhìn Tần Phong, hắn mặc dù đáp ứng ở lại Tần Phong bên người, nhưng trong lòng cũng không chịu phục. Thậm chí bao gồm ngày ấy. Bị Tần Phong đập một bạt tai còn có rất lớn câu oán hận. Cho là đó là Tần Phong đánh lén tạo thành. Mặc dù Tần Phong tu vi cao hơn hắn, nhưng nếu như mình có chuẩn bị mà nói cũng sẽ không sai quá nhiều. Phong thủy đế sư 33 chương 314 tin tức truyền ra tương thành phố thầy phong thủy rất nhiều. Có thể dùng đặc biệt nhiều để hình dung. Đều hội tụ tại Hà Tây khu vực này. Giống vậy, tại tin tức này truyền bá nhanh chóng niên đại, còn có càng nhiều thầy phong thủy hướng nơi này hội tụ. Bất quá hôm nay, một tin tức theo thầy phong thủy cái vòng này ở trong truyền ra ngoài. Gì đó Thiên Cơ Môn muốn quang phục 3 tháng sau đó tại Sương Sơn. Thiên Cơ Môn là môn phái nào ta như thế chưa có nghe nói qua, có hay không điều ra ngoài tới giải thích một chút. Thiên Cơ Môn cũng không biết về nhà bái mộ phần hỏi một chút nhà ngươi lão tổ tông đi 30 năm trước. Danh chấn giang hồ Thiên Cơ lão nhân. Đã từng đạp ngũ môn. Phá lục tông. Bái thập đại thế gia là vậy. Chính là trong truyền thuyết Thiên Cơ lão nhân, ta nghe ông nội của ta bọn họ nói qua. Nguyên lai là Thiên Cơ lão nhân truyền nhân. Đủ loại tin đồn truyền ra tới. Chân chính cùng lão gia tử có thù oán không tính quá nhiều. Đối với toàn bộ giới phong thủy tới nói, đại đa số thầy phong thủy vẫn là thuộc về xem náo nhiệt. Trong cửa hàng Tần Phong thảnh thơi uống trà. Tin tức đã tại bên ngoài truyền ra. Mấy ngày nay cũng có rất nhiều người tới gọi điện thoại hỏi dò. Không sai biệt lắm hơi chút cùng hắn có chút người liên lạc, đều tới hỏi thăm. Đương nhiên Tần Phong cũng là từng cách mời. Thiên cơ môn khôi phục sự tình, phát triển đến bây giờ mức này có thể nói là thành công một nửa. Chuyện tình kế tiếp thì nhìn khôi phục ngày đó có thể hay không chống nổi tràng diện. Một điểm này đối với Tần Phong tới nói cũng không tính vấn đề, trong lòng của hắn cũng sớm đã có kế hoạch. Bất quá tiếp theo còn có mấy chuyện yêu cầu an bài một chút. Đó chính là tông môn tu sửa. Thiên cơ môn nếu muốn khôi phục, lại địa điểm vẫn là lựa chọn tại Xương Sơn. Cũng chính là Long Mạch Chi địa cái kia trên đỉnh núi. Khẳng định như vậy muốn tu sửa tòa nhà, luôn không khả năng cầm lấy cái chổi lủi hoang dã đỉnh núi. Nói cho mọi người nói nơi này chính là thiên cơ môn đi đó cũng quá không có bức cách rồi. Cho nên Tần Phong liền an bài Triệu Nhiên Đông đem sự tình giao phó cho hắn. Xương Sơn bên trên một tòa biệt viện. Đồng thời tu con đường đi tới. Đầu năm nay làm việc chỉ cần có tiền, sự tình thì đơn giản rất. 3 tháng thời gian mặc dù có chút nóng này, bất quá đối với Tần Phong tới nói chỉ là tốn nhiều tiền hỏi ít đề. Đến hắn mức này tiền nhiều tiền ít cũng chỉ là một con số mà thôi. Căn bản không quan tâm. Kiện sự tình thứ hai chính là thu môn đồ chuyện. Thiên cơ môn luôn không khả năng là hắn quang can tư lệnh một người. Đều sẽ phải có chút ít thù. Hạ kinh tướng. Khục khục, nói sai rồi, luôn là phải có chút ít truyền nhân, như vậy mới hiện được nhân số thịnh vượng. Một điểm này Tần Phong cũng kế hoạch được rồi. Theo cô nhi viện ở trong chọn lựa một ít tư chất tốt. Một điểm này thật ra cũng là rất nhiều phong thủy môn phái tông môn những năm gần đây một mực làm việc. Cô nhi viện nhiều như vậy, có thể chọn lựa người nhiều hơn nheo. Hơn nữa, những thứ này cô nhi không cha không mẹ, như vậy còn có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái sự tình. Tông môn bồi dưỡng ra, độ trung tâm cũng sẽ lớn hơn nhiều. Đây cũng là tại sao hàng năm đều sẽ có nhiều người như vậy đi cô nhi viện nhận nuôi cô nhi. Đương nhiên điều này cần một cách người thi hành. Mà người thi hành này tự nhiên cũng là Triệu Nhiên Đông. Có tiểu đệ chỗ tốt chính là như vậy. Chuyện gì chỉ cần phân phó rồi sẽ có người đi làm. Nếu như chuyện gì đều muốn tự thân làm, kia còn làm cái gì nhân vật chính. Hà thu. Tần Phong thu liếm suy nghĩ. Tại Tần Đại Sư. Nghe được Tần Phong thanh âm, Hà Thu vội vàng nhận lời. Mấy ngày nay đi theo ở Tần Phong bên người. Trong lòng của hắn là có rất lớn không cam lòng. Thế nhưng theo mấy ngày nay quan chắc, hắn càng ngày càng không nhìn thấu Tần Phong rồi. Không sai. Tần Phong mấy ngày nay khí tức một mực phóng ra ngoài. Hắn không có thi triển gì đó kinh thiên động địa thuật pháp bí thuật. Cũng không có cho thấy cường đại sức chiến đấu. Chỉ là đem tự thân khí tức lan ra, thần thức bao phủ ở cho Hà Thu. Cho đối phương một cỗ trong lòng lên cảm giác bị áp bách. Muốn đi thay đổi một người. Người thường chỗ nhận thức phương pháp là khiến hắn rõ ràng đạo lý. Lấy sự thật nói chuyện. Từ đó thay đổi đối phương thế giới quan giá trị quan chờ một chút, nhưng Tần Phong cũng không có như vậy đi làm. Bởi vì như vậy làm quá mệt mỏi. Tần Phong lựa chọn đứng đầu biện pháp đơn giản, đó chính là về tinh thần ảnh hưởng. Thời khắc tản ra khí tức, tiết lộ ra uy áp. Sau đó sẽ thông qua một ít chuyện thực để cho đối phương rõ ràng một ít đạo lý. Nói thẳng thắn hơn chính là tương tự với tinh thần lạc ấm bình thường. Người trước phương pháp là người trong cuộc tự thân lính ngộ. Mà Tần Phong loại biện pháp này tương tự với cưỡng ép quán chú tư tưởng. Theo trong tâm thần cưỡng ép quán chú khái niệm. Nhắc tới thật phức tạp, trên thực tế, rất đơn giản. Đương nhiên, đối với những thầy phong thủy khác tới nói Tần Phong cái phương pháp này càng khó hơn. Bất quá đối với Tần Phong tới nói, việc rất nhỏ bởi vì hắn có cái này bí thuật. Bí thuật thi triển mới là cái biện pháp này căn bản. Cho nên mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Tại trong bất chi bất giác Hà Thu đã bắt đầu thay đổi. Liền ngay cả chính hắn cũng không có nhận ra được. Xế chiều hôm nay theo ta tham gia một cái tụ hội. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Hắn nhớ không lầm tối hôm nay chính là cái kia cái gọi là đồng học tụ hội. Nguyên bản hắn cũng không định đi tham gia người bạn học này tụ hội. Bất quá trưởng lớp nhiều lần khuyên. Cuối cùng vẫn quyết định tham gia. Tụ hội ở phía trước, tụ hội sau đó liền cùng đi bệnh viện nhìn chủ nhiệm lớp. Được Tần Đại Sư. Hà Thu trả lời lấy, trong lòng như cũ còn có một chút điểm không cam lòng. Mấy ngày nay, Hà Thu đã thay thế Tần Phong tài xế vị trí. Tần Phong để cho tài xế kia đi Triệu Nhiên Đông bên kia làm việc một trận. Tạm thời sở hữu chuyện vụn vặt đều do Hà Thu làm dùm. Trung quy chỉ có mấy ngày, bí thuật thi triển cũng là cần thời gian tới ứng chứng, một điểm này Tần Phong cũng rõ ràng. Thấy được Hà Thu trong mắt không cam lòng, Tần Phong trong lòng cũng có quyết sách. Ngươi không cam lòng, Tần Phong nhàn nhạt mở miệng. Không có, Tần Đại Sư. Hà Thu nghe trong lòng sững sờ, bất quá lập tức liền phục hồi lại tinh thần, vội vàng phủ nhận. Hà Thu trong lòng rất minh bạch. Chính mình căn bản không phải Tần Phong đối thủ. Hơn nữa tự mình ra ra còn đem hắn giao cho Tần Phong trông coi 3 tháng. Ban đầu nói chuyện này thời điểm, Tần Phong nhưng là nói rõ rõ ràng ràng. Rất rõ ràng. Nghiêm sư xuất cao độ, côn bồng xuất hiếu từ. Ý tứ đã rất rõ ràng, đây chính là sẽ đánh người nhân vật. Lúc trước lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, chính là một bạt tai bắt chuyện tới. Cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi Hà Gia An hiểu nhất phong thủy thuật. Chỉ cần ngươi tại phong thủy thuật có thể thắng được ta, như vậy 3 tháng này ngươi có thể chính mình an bài. Tần Phong mỉm cười nói. Nghe được Tần Phong mà nói, Hà Thu rơi vào trầm mặc. Hắn động lòng. Hắn năm nay 22 tuổi. Tuổi còn trẻ bước chân vào đỉnh khí sơ kỳ cảnh giới. Bị định là Hà Gia trăm năm qua thiên tài kiệt xuất nhất. Trước mắt cái này Tần Phong, mặc dù tu vi cảnh giới cao hơn hắn, thế nhưng tại phong thủy thuật, Hà Thu tin tưởng, cùng tuổi tác giai đoạn, giới phong thủy bên trong không có người nào có thể vượt qua chính mình. Đây là Hà Gia phong thủy thuật kiêu ngạo, cũng là hắn thân là Hà Gia trăm năm thiên tài kiêu ngạo. Phong thủy đế sư 33 chương 315 Hà Gia kham dư thuật được. Suy nghĩ mấy giây Hà Thu trực tiếp nhận lời. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục mở miệng dò hỏi, nếu như ta thua, yêu cầu bỏ ra gì đó? Tần Phong khẽ mỉm cười, nhìn Hà Thu, từ tốn nói, biết điều, nhu thuận. Nghe lời được, Hà Thu nhìn Tần Phong ánh mắt, cắn răng nhận lời. Hắn biết rõ, tại giới phong thủy bên trong, tu vi cảnh giới cũng không cân nhắc phong thủy thành tựu duy nhất tiêu chuẩn. Lấy Hà gia truyền thừa, tại phong thủy phương diện, hắn không thể so với những môn phái khác truyền thừa sai, cho dù là thiên cơ môn. Vậy liền bắt đầu đi, Tần Phong cười nói. Tần Phong chuẩn bị là văn đấu, phong thủy tỷ đấu, có thật nhiều loại. Thế nhưng đại thể phân 2 loại. Một loại xưng là văn đấu. Cái này văn đấu cũng không nói động khẩu không động thủ loại hình lý luận biện chứng, mà là nói tiểu trong phạm vi đấu pháp. Tỷ đấu, một loại được gọi là đấu võ. Đấu võ thập phần hung hiểm. Có thể thời điểm nói là thầy phong thủy bên trong cảnh tượng hoành tráng đấu trận. Hai người mượn hết thầy có thể dùng lực lượng, phù lục, địa mạch khí, chờ một chút, toàn bộ thi thủ đoạn, đạt tới đánh bại, thậm chí đánh chết đối phương mục tiêu. Tại giới phong thủy bên trong, nói như vậy, luận bàn đều là văn đấu. Chỉ cần có cái đất trống, chỉ cần chung quanh không có người quấy rầy, hai người liền có thể triển khai luận bàn trao đổi. Mà đấu võ, trên căn bản đều là kẻ thù sống còn ở giữa sinh tử đấu tranh. Bình thường dùng cho giải quyết cá nhân ăn oán, không liên lụy đến gia tộc thế lực đấu tranh. Đấu võ đều có trọng tài tồn tại. Tần Đại Sư, phong thủy có rất nhiều loại, ngươi nghĩ tỉ thí gì đó? Hà Thu ngồi xuống, mở miệng hỏi thăm. Tại phong thủy phương diện, hắn thập phần tự tin. Mà phong thủy bên trong cũng có rất nhiều loại. Nói thí dụ như tính người, tính vật, lại tỉ như tướng mạo, tướng tay, thậm chí còn số mạng mệnh cách chờ một chút. Thậm chí càng thêm cặn kẽ còn có hôn nhân, tài vận, vận thế chờ một chút, hắn không muốn chiếm Tần Phong tiện nghi, cho nên mới mở miệng hỏi thăm. Tần Phong nghe được Hà Thu lời này, trong lòng cũng là hơi hơi giật mình một cái. Mặc dù này Hà Thu chưa ra hình dáng gì, thậm chí có điểm trúng hay, nhưng này ngạo khí vẫn có chút khiến người ngoài ý. Lúc này, Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi an hiểu nhất đi, chúng ta liền phong thủy với nhau. Tính quá khứ, hiện tại, tương lai, xem ai có thể coi là chuẩn. Nghe được Tần Phong mà nói, đặc biệt là loại này nhàn nhạt ngữ khí, để cho Hà Thu có một loại bị khinh thị cảm giác. Nhất thời trong lòng liền có chút tức giận. Trong lòng của hắn suy nghĩ, nếu ngươi khinh thường như vậy thì đừng trách ta chiếm tiện nghi của ngươi rồi. Tần Phong hai tròng mắt né qua một tia tinh quang. Đối với Hà Thu đề nghị, hắn cũng là một trận lộ vẻ xúc động. Thầy phong thủy thiết khẩu trực đoạn, tiêu tai giải nạn, tính thiên tính mà tính thế gian. Một thân thần cơ diệu toán, duy chỉ có không thể tính chính mình. Hà Thu đề nghị, Tần Phong có chút động tâm. Mặc dù nói phong thủy thầy phong thủy, đặc biệt là có tu vi phong thủy đại sư, là một kiện bất chấp nguy hiểm sự tình. Thế nhưng, cũng không có phong thủy chính mình lớn như vậy mạo hiểm. Bởi vì phong thủy chính mình sẽ phải gánh chịu đến thiên mệnh cắn trả. Phong thủy người khác cũng sẽ không. Tần Phong cũng muốn biết, chính mình vận chuyển tới đáy như thế nào. Hà gia phong thủy truyền thừa cũng không sai. Hắn phong thủy là lợi hại nhất. Đối với cái này, Tần Phong trong lòng đột nhiên có chút mong đợi. Có thể Tần Phong không có nói gì nhiều, thần sắc cũng ngưng trọng. Ta đây trước hết bêu xấu. Tần đại sư mời tích một giọt máu. Hà Thu từ trong ngực móc ra 5 miếng đồng tiền, chồng lên thành một chồng. Phương khổng truyền thẳng, tỏ ý Tần Phong tích một giọt máu tươi nhỏ ở nơi này đồng tiền phương khổng bên trong. Thấy như vậy một màn, Tần Phong hơi ngẩn người một chút. Lại là pháp khí tiền ngũ đế. Theo cảm ứng được khí tràng cường độ, này tiền ngũ đế có thể nói tuyệt đối không phải bình thường tiền ngũ đế. Đây là dựng dưỡng nhiều năm thượng phẩm pháp khí. Dùng tiền ngũ đế tới phong thủy, có thể để cho phong thủy thuật gia tăng 5 phần 10 tỷ lệ. Một điểm này Tần Phong trong lòng rất rõ. Cái gì là tiền ngũ đế? Ngũ đế chỉ là đời thanh thuận trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, Gia Khánh 5 cái hoàng đế. 5 vị hoàng đế này trong lúc tại vị, có thể nói là đời thanh chính trị thanh minh, quốc lực hưng thịnh thời đại. Mà tiền ngũ đế cũng có thể nói là hiện đại thầy phong thủy đệ nhất pháp khí. Hắn hiệu quả không thể so với một ít thượng cổ pháp khí sai. Ngũ đế thời kỳ, do dự xã hội tương đối giàu có, tiền tệ chế tạo hoàn hảo, lưu thông lúc lâu. Hơn nữa đồng tiền bên ngoài tròn bên trong phòng, bên ngoài tròn đại biểu trời, bên trong mới đại biểu đất. Ngụ ý thiên viên địa phương chi ý, ngụ thuộc càn khôn. Hơn nữa, trung gian hoàng đế niên hào đại biểu người, cũng có thể nói là thiên, địa, nhân tam tài tổ cân. Cho nên tiền ngũ đế có xoay chuyển càn khôn năng lượng, có khả năng vượng vận hóa sát, chấn áp bách tà. Là phong thủy tuyệt cao pháp khí. Không chỉ có như thế, tiền ngũ đế chạy lên tự có thuộc tính ngũ hành. Thuận trị thuộc hướng Bắc Thủy, Khang Hy thuộc hướng Đông Mộc, Ung Chính thuộc Trung ương Thổ, Càn Long thuộc về thuộc hướng Tây Kim, Gia Khánh thuộc đàn trai hỏa. Gọi là ngũ hành đều đủ. Hơn nữa ngũ đế lúc tại vị gian đúng lúc là 180 năm, càng là hoàn chỉnh tam nguyên cửu vận. Tiền ngũ đế là phong thủy vật cát tường, đặc biệt là bị chế thành phong thủy pháp khí, dùng cho hiện đại phong thủy kham dư. Phong thủy nói là tuyệt cao vũ khí sắc bén. Theo thanh triều sau đó, ngũ đế thuộc thiên, thống lĩnh hoa hạ tam nguyên cửu vận. Đối với phong thủy thanh triều sau đó vận mệnh, thập phần có lợi. Theo Hà Thu xuất ra này 5 miếng đồng tiền, Tần Phong cũng biết, này tiền ngũ đế bất phàm, cường đại khí tràng, tuyệt đối là cách bảo bối. Hết thảy các thứ này đều tại Tần Phong trong đầu né qua. Nhìn Hà Thu ánh mắt, Tần Phong hai tròng mắt con ngươi hơi co lại. Một giọt máu tươi. Xem ra đối phương là muốn sử dụng thượng cổ thuật pháp rồi. Hẳn là liên quan tới vu thuật loại khác phong thủy. Giới phong thủy bên trong, chỉ có vu thuật mới sẽ sử dụng máu tươi coi như dẫn sắt. Phong thủy vận mệnh. Không nghĩ tới cái này bên trong khờ giải thiếu niên vẫn có chút bản sự. Tần Phong cũng không do dự. Đưa tay phải ra ngón tay. Trong cơ thể niệm lực tùy tâm động một cái. Trong nháy mắt tụ tập tại ngón trỏ phải đầu ngón tay. Một giọt máu tươi chậm rãi theo Tần Phong đầu ngón trỏ lên ướp đi ra, vững vàng rơi vào kia đồng tiền phương khổng bên trong. Chờ đến Tần Phong làm xong hết thảy các thứ này. Hà Thu chỗ sâu hai tay. Hai tay hiện kiếm chỉ. Kẹp lại 5 miếng đồng tiền. Tới để ở trước ngực. Nhắm mắt lại. Thiên địa. Lên huyền tự võ toàn đã. Đức quãng tự âm theo Hà Thu trong miệng truyền tới. Tần Phong mơ hồ có khả năng nghe được mấy chữ này phủ. Hà Thu nhắc tới thanh âm rất trầm thấp. Từng luồng niệm lực ba động. Theo Hà Thu từng cách âm tiết. Từ miệng bên trong tản mát ra. Hội tụ tại trên hai tay. Hướng này tiền ngũ đế tụ lại. Trước ngực hắn tiền ngũ đế dần dần tản mát ra yếu ớt tia sáng màu vàng. Tần Phong cảm thấy một cỗ khí tức thần bí bao phủ chính mình. Đây chính là Hà gia phong thủy thuật quả nhiên có chút con đường. Tần Phong cũng không có đi kháng cự những khí tức này. Song phương nói tốt tỉ thí quy tắc. Tần Phong đương nhiên sẽ không đi phá hư. Cứ việc này khí tức rất yếu ớt. Chỉ cần mình niệm lực hơi chút một phóng ra ngoài. Là có thể dễ dàng đánh văng ra. Tần Phong rất là đang mong đợi. Theo Hà Thu trong tay. Phong thủy đi ra vận mệnh. Đến cùng là dạng gì thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tần Phong cũng không cuống cuồng. Mặc cho loại này khí tức thần bí bao phủ ở chính mình. Phong thủy đế sư 33 chương 316 suy tư phúc đột nhiên. Hà Thu khí chàng một trận nhiễu loạn. Cả người một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phun ra ngoài. Hai tay kiếm chỉ kẹp lại tiền ngũ đế trong nháy mắt rơi xuống đất đinh đương vang rồi. Làm sao có thể Hà Thu trong nháy mắt này cả người đều choáng tại chỗ trong miệng nỉ non. Hai mắt vô thần tựa hồ là nhìn thấy gì không tưởng tượng nổi đồ vật. Tần Phong thấy vậy chỉ bất quá trong chốc lát cũng biết đây là tình huống gì rồi. Hà Thu hẳn là nhận được cắn trả. Cả người khí chàng thập phần nhiễu loạn. Hỗn loạn không gì sánh được. Tâm thần hốt hoảng. Thần trí không rõ. Nếu như lúc này không vội vàng điều chỉnh. Như vậy thì sẽ lưu lại tai họa ngầm. Rất có thể. Nguy cơ ngày sau tu vi cảnh giới tăng lên. Tần Phong mặc dù không như thế thích Hà Thu. Nhưng dù sao cũng là cùng Hà gia làm hiệp nghị. Đối phương người tại chính mình nơi này xảy ra chuyện gì. Ít nhiều có chút phiền toái. Huống chi loạn người tu vi. Tại giới phong thủy bên trong. Có thể nói là đoạt người tiền tài nghiêm trọng giống nhau. Thậm chí có thể lên thăng làm sinh tử thủ. Hà Thu rất rõ ràng. Là Hà gia truyền nhân. Bằng chừng ấy tuổi liền tiến vào định khí cảnh giới. Hơn nữa trên người còn có tiền ngũ đế như vậy thượng phẩm phong thủy pháp khí. Tuyệt đối là coi là người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Chính mình không cần thiết là kết làm như vậy một cách cầu ra. Tần Phong nhanh chóng điều động trong cơ thể niệm lực, an ủi Hà Thu nhiễu loạn niệm lực. Phút chốc cảm ơn Tần Đại Sư tại Tần Phong dưới sự trấn an. Hà Thu cuối cùng phục hồi lại tinh thần. Nhất thời liền bắt đầu vận chuyển trong cơ thể niệm lực. Cả người khí chàng cũng không có như vậy hỗn loạn. Hà Thu nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt. Nhiều hơn một điểm sợ hãi cùng kính trọng. Mới vừa rồi trên người mình chuyện gì xảy ra. Hà Thu biết rất rõ. Lúc này. Đối phương cũng không có bỏ đá xuống giếng. Ngược lại giúp chính mình một tay. Điều này làm cho Hà Thu trong lòng đột nhiên có một phen lòng cảm kích. Tần Phong lúc này căn bản không có đi phỏng đoán Hà Thu suy nghĩ nhiều như vậy. Mà là đầy đầu nghi ngờ. Hà Thu đến cùng nhìn thấy gì. Cho mình phong thủy vận mệnh thời điểm. Quả nhiên sẽ phải chịu cắn trả. Mặc dù nói chính mình tu vi cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ, phong thủy lên có chút phí sức, thế nhưng tuyệt đối không thể nào biết nhận được vận mệnh cắn trả. Đây chỉ có đang dòm ngó thiên cơ hoặc là nhìn nhất quốc chi vận như vậy đại sự thời điểm mới có thể nắm giữ hiện tượng. Hơn nữa mới vừa rồi một màn kia, nếu như mình không có trấn an Hà Thu, mặc cho hắn loại trạng thái kia tiếp tục nữa mà nói, chờ đợi Hà Thu nhất định là tu vi hạ xuống, hơn nữa còn muốn lưu lại thật sâu tai họa ngầm. Ngày sau tu vi nghiêm trọng điểm nói, có thể nói là căn bản không có tăng lên hy vọng. Đời này liền dừng bước tại định khí cảnh giới ngưỡng cửa này lên. Tần Phong trong đầu suy tư không ngừng. Chuyện này quá ra ngoài chính mình ngoài ý liệu rồi. Quả nhiên sẽ xuất hiện như vậy đột phát tình huống. Tần Phong nửa ngày không nghĩ rõ ràng. Chính mình chỉ là người bình thường, căn bản không có gì lạ thường địa phương. Chẳng lẽ là bởi vì mình thần thức nguyên nhân? Tần Phong thầm nghĩ. Không nên à. Mới vừa rồi Hà Thu thi triển thượng cổ thuật pháp thời điểm, vẻ này khí tức thần bí vẫn chỉ là vây quanh tại bên cạnh mình, cũng không có tìm tòi đến trong đầu của chính mình tới. Hiển nhiên Hà Thu thuật pháp căn bản không dò được chính mình bí mật. Không phải nguyên nhân này, vậy thì là cái gì đây? Tần Phong khổ sở suy nghĩ. Mà Hà Thu giờ phút này theo Tần Phong nói cảm ơn một tiếng sau, liền lập tức xếp chân tùy chỗ mà ngồi, bắt đầu điều tức chính mình. Tần Phong nhìn giờ phút này Hà Thu, niệm lực dũng động, đối với mình căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Hiển nhiên là mới vừa rồi chính mình có lòng tốt cử động, thắng được Hà Thu tín nhiệm. Cái ý niệm này cũng chỉ là tại Tần Phong trong đầu chợt lói lên. Tần Phong tiếp lấy lâm vào trong suy tư. Trên người mình loại trừ thần thức bên ngoài cũng chưa có cái khác chỗ đặc biệt rồi. Chẳng lẽ là long vận cắn trả không đúng? Mình cũng không phải vua của một nước, không có quyết sách thiên hạ thủ đoạn, không có khả năng có long vận gia thân. Cho nên Hà Thu nhận được long vận cắn trả tình huống cũng không thể được lập. Phong thủy vận mệnh đụng phải cắn trả tình huống cũng không nhiều, chỉ mấy loại như vậy. Xem qua phim truyền hình người, phần lớn đều xuất hiện qua như vậy tình huống. Hoàng đế cải trang vi hành, dân gian đi đoán mệnh, kết quả thầy tướng số vừa nhìn, nhất thời thất kinh, chết cũng không dám cho hoàng đế đoán mệnh. Không phải sợ nói ra hoàng đế trừng phạt, mà là sợ hãi long vận cắn trả. Giới phong thủy bên trong, thầy phong thủy có ba không tính. Một không tính chính mình, hai không tính vạn tuế, ba không tính quốc vận. Đây chính là giới phong thủy bên trong ba không tính. Không phải nói thầy phong thủy không tính ra. Thật ra, đối với phong thủy đại sư đến, chỉ cần biết bí pháp, thiên hạ hết thảy đều có thể thần cơ diệu toán. Thế nhưng có thể coi là này ba loại, hắn đại giới cùng yêu cầu thật sự là quá lớn. Không chỉ có tại tu vi cảnh giới trên có 10 phần yêu cầu, hơn nữa còn yêu cầu rất nhiều bên ngoài điều kiện. Tựu giống với hiện tại Tần Phong, nếu như muốn hắn đi tính nhất quốc chi vận, tu vi yêu cầu không nói trước, Tần Phong còn cần bố trí đại lượng trận pháp, hao phí rất nhiều tài liệu pháp khí coi như tâm trận bảo vệ tự thân. Bởi vì nhất quốc chi vận nhân quả quá nhiều, hoặc có lẽ là nhất quốc chi vận dính dấp đến người thật sự là quá nhiều, rất dễ dàng liền đem tự thân thọ nguyên khí vận cắn nuốt hết, liền sau khi chết luôn hồi cơ hội cũng không có, trực tiếp đem chính mình chiếm đoạt không còn sót lại một chút cặn. Mà vạn tuế nói chính là hoàng đế, vua của một nước, long mạch tử khí gia thân, dĩ nhiên là vô pháp tính. Cái này là không cần phải nói. Bình thường thầy tướng tại sao có thể tính chân long thiên tử phong thủy tướng sư ăn liền long mạch cơm? Dĩ nhiên là không thể tính long. Cho tới phong thủy tướng sư chính mình thì càng thêm không cần nói. Cổ nhân nói âm dương tự tại ta trái tim, cùng thiên địa chào hỏi, một đời thần cơ diệu toán, độc nhất ta nhìn không thấu. Những lời này nói chính là cái đạo lý này. Phong thủy tướng sư vốn là tại vận mệnh sông bên trong, thấy rõ người khác dễ dàng, tính toán rõ ràng chính mình khó khăn. Đây là thiên lý thiên cơ, so với hai người trước độ khó lớn hơn. Tần Phong trong lòng rất rõ những thứ này. Thế nhưng càng là biết, lại càng mơ hồ. Hà Thu biểu hiện rất rõ ràng. Chính là nhận được thiên cơ cắn trả. Hiểu chút phong thủy người đều nhìn ra. Nhưng là lại không nghĩ ra được nguyên nhân. Tại sao sẽ như vậy? Tần Phong khổ sở suy nghĩ lấy. Nhớ lại trong đầu mình trí nhớ. Thậm chí ngay cả những thứ kia xem qua điển tịch. Tần Phong đều bắt đầu nhớ lại qua một lần. Định hồi ức thượng cổ giới phong thủy bên trong có hay không tương tự như vậy án lệ. Tốt làm tham khảo. Tần Phong trong lòng mơ hồ cảm thấy, này đối với mình rất trọng yếu, thế nhưng chính là không tìm được kết quả. Tìm, nửa ngày trí nhớ, đều không có tìm được kết quả. Tần Phong đơn giản để chống chính mình, không suy nghĩ thêm nữa những thứ đó. Cũng chính là ở nơi này trong nháy mắt, Tần Phong đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Giống như là người bình thường tình cờ như vậy đột nhiên thông suốt. Trong đầu toát ra một cái ý niệm. Đúng, nhất định là như vậy, ta rốt cuộc biết là nguyên nhân gì rồi. Phong thủy đế sư 33 chương 317 tụ hội một môn sinh. Một môn chết một môn sinh tử định càn khôn. Tìm thiên cơ phá nhân quả. Tần Phong trong đầu hiện ra một câu nói. Nói đúng ra là thiên cơ môn tổng cương. Lão gia tử truyền thừa xuống thiên cơ môn. Đến Tần Phong nơi này, hắn chỉ học được rồi tâm pháp, cũng không có học thuật pháp. Năm đó lão gia tử nói là thuật pháp đã thất truyền, chỉ để lại tâm pháp. Thiên cơ môn truyền thừa cũng không hoàn toàn. Nhưng ở bây giờ nhìn lại, Tần Phong cảm thấy, lão gia tử thuần túy là lừa dối hắn. Thiên cơ môn cũng không có bí thuật. Cho dù có, cũng không nhiều. Mà trước mắt Hà Thu sẽ phải gánh chịu đến nghiêm trọng như vậy thiên cơ cắn trả. Kia rất có thể là trên người mình có được lấy thiên cơ môn khí vận hộ thể. Đây là duy nhất giải thích. Tần Phong nhớ ký lão gia tử khi còn sống đã từng đã nói với hắn một câu nói như vậy. Thiên cơ môn khí vận liền giao cho ngươi. Lúc đó Tần Phong cũng không hề để ý những lời này. Nhưng bây giờ Tần Phong trong lúc bất chợt biết. Lão gia tử một mực yêu cầu hắn khôi phục thiên cơ môn. Sợ rằng cũng không phải là bởi vì truyền thừa nguyên nhân. Cũng không phải là cái gì phục hưng thiên cơ môn danh tiếng. Mà là thiên cơ môn khí vận. Nói cách khác, chỉ cần quang phục thiên cơ môn, như vậy thiên cơ môn khí vận sẽ ra chỉ đi ra. Nghĩ tới đây, Tần Phong trong lòng nhưng lại rối trí kích động. Thiên cơ môn khí vận đây chính là lão gia tử chân chính hậu thủ sao? Giờ khắc này, Tần Phong trong lòng vạn phần kích động. Hận không được thời gian nhanh chóng, 3 tháng sau đến nhanh một chút. Đương nhiên thời gian là không có khả năng sớm đến. Sâu hít một hơi thật sâu, Tần Phong thu liếm suy nghĩ. Những chuyện này tạm thời không nói trước. Chờ đến thiên cơ môn thành lập ngày ấy, cũng biết này suy đoán rốt cuộc là thật hay giả rồi. Hà Thu đình chỉ khôi phục. Thiên cơ cắn trả căn bản không phải trong thời gian ngắn có khả năng khôi phục như cũ. Hai người tỉ thí cũng không có tiếp tục. Kết quả đã đi ra rồi. Tần Phong tu vi cao hơn hắn, coi như là phong thủy thuật bình thường cũng ít nhiều có khả năng tính ra một chút đồ vật tới. Mà hắn, là vật gì cũng không có tính ra. Tần Đại Sư, Hà Thu hơi có chút lung túng. Hà Thu, chuẩn bị một chút, tu dưỡng một phen, quay đầu đi với ta tham gia tụ hội. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Hắn không có đem sự tình nói toạc, cũng là cho Hà Thu chừa chút mặt mũi. Người tuổi trẻ cũng là muốn mặt mũi người. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đồng học tụ hội địa điểm tại Tương thành phố một nhà tiểu điếm cấp 5 sao. Một đời người ở trong. Nhận biết trong đám bạn học. Trong ấn tượng luôn có như vậy một hai thích nổi tiếng đồng học. Mà trùng hợp này thích nổi tiếng đồng học lại có chút tiểu tiền. Phảng phất người khác tốt giống như không biết hắn có tiền giống nhau. Mà lần này đồng học tụ hội bỏ tiền người chính là như vậy đồng học. Đối với người nào bỏ tiền Tần Phong cũng không hề để ý. Đồng học ở trong. Nếu như đơn thuần muốn dùng kim tiền để cân nhắc mà nói. Sợ rằng sở hữu đồng học cộng lại. Cũng không có Tần Phong có tiền. Lúc xế chiều. 2 giờ. Đồng học tụ hội ước định tập họp thời gian. Tần Phong không có sớm cũng không có muộn. Đương nhiên, lúc này phần lớn bạn học đều đã đến đông đủ. Có khả năng tới tham gia tụ hội, phần lớn đều là lăn lộn không tệ. Tần Phong bản thân cùng đồng học gặp nhau sẽ không nhiều. Có thể tới tham gia tụ hội cũng bất quá là ngại vì trưởng lớp mặt mũi mà thôi. Tụ hội là tiệc đứng hình thức, đại khái hơn 30 đồng học. Tần Phong một người yên tĩnh ngồi ở một bên ăn mấy thứ linh tinh. Những bạn học khác mỗi người có mỗi người gặp nhau uống rượu nói chuyện phiếm. Mà Tần Phong chính là bình thản nhìn hết thảy các thứ này. Các vị đồng học, tiếp xuống tới chúng ta phải đi bệnh viện nhìn chủ nhiệm lớp. Ta đã an bài xong xe cộ. Chờ chút mọi người cùng nhau xuất phát. Bất quá trước lúc này, ta cùng trưởng lớp thương lượng một chút. Hy vọng đại gia có thể tiếp cận điểm phần tử. Hóa giải xuống chủ nhiệm lớp kinh tế áp lực. Nói chuyện là một cái thời cấp 3 lớp học lên tương đối sôi nổi một người. Tần Phong nhìn một cái đối phương kêu Dương Quân, trong nhà coi như có chút tài sản, người không nói tốt xấu. Ít nhất đối phương có khả năng tổ chức tràng này tụ hội. Đồng thời còn hiểu chịu các bạn học cho chủ nhiệm lớp quyên tiền. Cũng coi như không tệ. Ăn xong uống được rồi, cảm tình cũng trò chuyện đi ra. Người đều là cảm tính, lúc này đại gia cũng thập phần khẳng khái. Trung quy phần lớn đều là mới vừa tốt nghiệp đại học, lại người cũng là muốn mặt mũi. Đặc biệt là tại người quen trước mặt. 500-1000, mỗi người đều lấy ra tiền giấy. Tần Phong cũng đứng lên. Hắn không có đi làm đặc thù hóa. Quyên mấy vạn mấy trăm ngàn. Mà là theo trào lưu. Người khác bao nhiêu hắn thì bấy nhiêu. Tần Phong, nghe nói chính ngươi gây dựng sự nghiệp tại tương thành phố mở ra cửa tiệm à? Tần Phong muốn đê điều. Bất quá tổng có người nói chuyện không trải qua suy nghĩ. Mở miệng nói chuyện là một cách khác đồng học kêu Triệu Bối. Giờ phút này nở nụ cười nhìn Tần Phong. Ừ, khai trương mấy tháng. Tần Phong khẽ cười rồi một tiếng. Tần Phong cũng không có bởi vì lời này mà động dung. Triệu Bối tâm tư Tần Phong trong nháy mắt liền hiểu. Quyên tiền bên trong có đồng học là góp 10 ngàn mấy ngàn, nhưng phần lớn đều là 500-1000. Triệu Bối nói lời này thật ra chính là muốn Tần Phong nhiều quyên một điểm. Bất quá Tần Phong cũng không để ý tới, cũng sẽ không đi để ý người khác ý tưởng. Thấy Tần Phong không được bộ, Triệu Bối cũng có chút không thú vị, ngượng ngùng cười một tiếng, không ở mở miệng nói chuyện rồi. Trường lớp thống kê xong số liệu, một lần đồng học tụ hội đóng góp sắp tới 10 vạn khối. Đây đối với người bình thường cũng không tính cái số lượng nhỏ rồi. Sau đó Dương Quân mang theo sở hữu người đi bệnh viện. Mà đang ở ra quán rượu thời điểm Tần Phong đột nhiên dừng bước. Bởi vì vào giờ khắc này, hắn cảm nhận được một cỗ khí tràng ba động. Phong thủy đế sư 33 chương 318 triệu cầm Tần Phong hít mắt. Cố khí tràng này ba động cũng không cường đại. Bình thường giống như dạng này cường độ khí tràng ba động. Tần Phong nhìn đều không biết nhìn. Như vậy khí tràng ba động. Chỉ tương đương với dưỡng khí sơ kỳ cảnh giới. Tại giới phong thủy bên trong. Vẫn là thuộc về cách loại này thập phần yếu kém. Mới vừa bước vào dưỡng khí cảnh giới thầy phong thủy mới có. Tần Phong sở dĩ kinh ngạc. Là bởi vì cỗ khí tràng này ba động là từ trong đám bạn học truyền ra tới. Tần Phong hít mắt, nhìn tại cái cuối cùng đồng học, đối phương kêu Triệu Cầm, một cái rất bình thường nữ tính tên. Không sai, chính là cao trung một người nữ sinh. Lúc trước, hắn cũng không có phát hiện Triệu Cầm là thầy phong thủy. Mặc dù nói Tần Phong cũng không có một cái người bạn học đi chú ý. Nhưng đến hắn cảnh giới này, đi vào một cái địa phương. Trung quanh có hay không có thầy phong thủy. Trên căn bản trong nháy mắt là có thể cảm giác được. Trừ phi đối phương vượt qua hắn cảnh giới rất nhiều. Giống như dưỡng khí cảnh giới loại này cơ hồ là trong nháy mắt là có thể cảm giác được. Nhưng mới vừa rồi tụ hội thời gian có tới 2 đến 3 giờ thời gian, hắn quả nhiên một điểm cảm giác cũng không có. Tần Phong thu liếm suy nghĩ, bước chân cũng chậm lại. Triệu Cầm, đã lâu không gặp. Tần Phong một mặt mỉm cười mở miệng gọi. Tần Phong Triệu Cầm hơi chút sườn sốt một chút, có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức cũng là mặt mỉm cười chào hỏi. Tìm ta có việc sao? Không có, chính là đã lâu không gặp. Triệu Cầm ngươi gần đây đang làm gì? Tần Phong cào nhau. Thời cấp 3, hắn và Triệu Cầm quan hệ không được tốt lắm cũng không tính xấu. Đơn giản chính là nhận biết đồng học mà thôi. Thời trung học, Tần Phong không dễ thấy, là cố ý khiêm tốn. Triệu Cầm là đơn thuần không dễ thấy, thành tích bình thường, tướng mạo cũng bình thường. Thời còn học sinh nổi bật chỉ có 3 loại thành tích: tướng mạo, tiền xài vặt. Thành tích cực tốt cùng cực xấu đều khắc sâu ấn tượng. Tướng mạo thì càng thêm không cần nói. Hết sức rõ ràng. Nếu ai dáng dấp có chút đặc sắc, phỏng chừng đồng học có thể nhớ cả đời. Cho tới tiền xài vặt, ngược lại tới nói, cũng không tính trọng yếu nhất. Trung quy thời còn học sinh còn không có trong xã hội như vậy thực tế. Sau khi tốt nghiệp đại học liền về nhà rồi, một mực ở nhà bên trong ngây ngốc. Triệu Cầm hơi ngẩn người một chút, bất quá sau đó hay là trở về đáp Tần Phong vấn đề. Ở nhà Tần Phong hồ nghi một hồi, giờ phút này hắn đến gần Triệu Cầm, có khả năng cảm giác được rõ ràng trên người đối phương khí tràng ba động. Dưỡng khí sơ kỳ cảnh giới, hơn nữa còn là cái loại này mới vừa tấn thăng đến dưỡng khí cảnh giới. Giờ khắc này Tần Phong cũng coi là rõ ràng trước tại sao không có cảm xúc đến mới vừa rồi cố khí tràng này ba động. Nguyên lai là bởi vì Triệu Cầm mới vừa đột phá. Muốn đến nơi này, Tần Phong nhất thời khẽ mỉm cười, mở miệng nói cảnh giới mới vừa đột phá sẽ không phải đi bệnh viện rồi. Bệnh viện khí tràng thuộc âm, mà ngươi lại vừa là nữ tử, âm sát tăng thêm, đối với ngươi tu vi cảnh giới củng cố có rất lớn trùng kích. À Tần Phong, ngươi. Nghe Tần Phong mà nói, Triệu Cầm nhất thời liền ngây ngẩn, hồi lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Trong lòng nàng bí mật nhất, ở nơi này không có chút nào phòng bị dưới tình huống bị Tần Phong nói ra. Đối với Triệu Cầm tâm bên trong trùng kích cơ hồ vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Này nháy mắt gian trong ấp nàng còn trống rỗng, cả người đều hoảng hồn. Như vậy cũng tốt, so với cả người đều trơn bóng bị Tần Phong xem thấu giống nhau cảm giác. Thấp thỏm bất an trong lòng, Tần Phong Triệu Cầm lên xe. Yên lặng bầu không khí bị trưởng lớp cắt đứt. Sở hữu đồng học lên một lượt xe. Cửa tiểu điếm ngừng một chiếc xe buýt. Tần Phong nhìn một cái Triệu Cầm, mở miệng nói nhớ ta nói. Đi thôi, trở về củng cố tốt cảnh giới. Có cái gì nghi ngờ không hiểu, tới ta cửa tiệm tìm một chút ta. Ta tại Bạch Thạch phố đồ cổ mở ra một nhà cửa tiệm, Kỳ Môn Hiên. Tần Phong nói xong liền trực tiếp lên xe, không tiếp tục để ý Triệu Cầm. Mà Triệu Cầm lúc này cũng tỉnh táo lại tới, không nói hai lời trực tiếp đi trở về. Lúc này cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là củng cố chính mình cảnh giới trọng yếu nhất. Tần Phong nói rất có đạo lý, bệnh viện chỗ đó xác thực âm sát chi khí rất nặng. Nếu như chính mình đi mà nói, mặc dù không có hắn nói nghiêm trọng như vậy, nhưng là tuyệt đối không thoải mái. Chẳng qua là mới vừa rồi ngại mặt mũi, ngượng ngùng mà thôi. Bây giờ bị Tần Phong nói rõ ràng, cũng biết rồi trong đó nghiêm trọng tính, đương nhiên là đi mở thả củng cố cảnh giới. Ai Triệu Cầm Triệu? Trưởng lớp nhìn đến Triệu Cầm rời đi, nhất thời kêu lên lên. Bất quá lại bị Tần Phong cho ngăn lại, nàng tạm thời có chút chuyện trọng yếu. Để cho ta nói với ngươi một tiếng. Bệnh viện nàng không đi. Ô gì đó chuyện trọng yếu, nghiêm trọng không nghe được Tần Phong mà nói, trưởng lớp cũng không có la lên. Ngược lại quan tâm hỏi thăm. Không phải rất nghiêm trọng, nhưng tương đối khẩn cấp. Tần Phong lừa dối lấy. Xe buýt chậm rãi hành xử lên. Hướng bệnh viện phương hướng lái đi. Đi bệnh viện chặng đường cũng không có bao xa. Nhưng nhiều người như vậy cùng nhau chen vào một cách buồng bệnh khẳng định không thích hợp. Cho nên từng nhóm lần thăm chủ nhiệm lớp mới là kế hoạch tốt. Tần Phong là nhóm thứ hai. Làm từ bệnh viện trong đại sảnh tiến vào buồng bệnh sau. Nhìn bị ốm đau hành hạ chủ nhiệm lớp, Tần Phong cũng có chút điểm cảm thán. Sinh lão bệnh tử là nhân chi thường tình. Tần Phong mặc dù có năng lực trợ giúp chủ nhiệm lớp, nhưng là chỉ là khiến hắn sống lâu mấy năm mà thôi, cũng không thể hoàn toàn trị tận gốc ốm đau. Nghe thầy thuốc nói, chủ nhiệm lớp tình huống chuyển biến tốt mà nói, cũng chính là thời gian 2-3 năm mà thôi. Tần Phong không có xen vào việc của người khác. Xuất thủ giá quá lớn, hắn cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện người khác. Từ bệnh viện ra tới sau, mọi người tâm tình đều có điểm thấp. Tần Phong cũng mượn cơ hội rời đi mọi người, không có tham gia phần sau tụ hội. Trở lại tiểu khu ở trong, Tần Phong trực tiếp bắt đầu tu luyện. Đối với hôm nay sự tình, mặc dù hơi có cảm thán, nhưng hắn cũng không có coi trọng. Hà Thu ở bên phòng ngủ tiếp tục điều dưỡng thương thế. Thời gian cũng chậm rãi đi qua. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua. Tần Phong thảnh thơi nằm ở trong cửa hàng trong phòng. Tần Phong uống trà, Hà Thu tu luyện. Mấy ngày nay đều là như thế. Lúc xế chiều trong cửa hàng tới cái ngoài ý muốn người. Làm Hồ Tâm Di đi vào kêu Tần Phong thời điểm. Tần Phong nhìn đến người này, hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá lại tại dọn dẹp bên trong. Người tới chính là Triệu Cầm. Ngồi bạn học cũ, không có gì tốt chiêu đãi, liền uống ly trà nóng đi. Tần Phong ổn định ung dung vừa nói. Khách khí Tần Phong. Triệu Cầm khẽ mỉm cười nói. Hai người tùy tiện lại nhảy mấy câu, sau đó Triệu Cầm liền tiến vào chính đề. Tần Phong, ngươi cũng là thầy phong thủy đi. Triệu Cầm biết rõ còn hỏi dò hỏi. U, V, G, W, W, M. Tần Phong không có phủ nhận. Đây đã là bày ra trên mặt bàn sự thật. Nam phái Thiên Cơ môn Tần Phong, bạn học cũ, ngươi không nên ta tự giới thiệu mình một chút sao? Tần Phong trêu vẹo nói. Nam phái Triệu gia truyền nhân Triệu Cầm. Triệu Cầm vận chuyển niệm lực, làm một thủ ấm. Đây là giới phong thủy bên trong quy củ, thầy phong thủy gặp nhau, nắm lễ. Tần Phong thấy vậy, có chút điểm ngoài ý muốn. Bởi vì Triệu Cầm thi hành là vãn bối chi lễ. Phong thủy đế sư 33 chương 319 kết thiện duyên kỳ môn hiên trong nội thất. Sau nửa giờ, Tần Phong nghe xong Triệu Cầm kể. Rốt cuộc hiểu rõ Triệu Cầm lai lịch. Nam phái Triệu gia. Lấy phù lục làm chủ một cái phong thủy thế gia. Truyền thừa nghe nói có hơn ngàn năm lịch sử. Có thể nói là giới phong thủy bên trong phù lục thế gia. Bất quá bởi vì thời gian trôi qua. Mà Triệu gia cũng dần dần lánh đời. Cho nên tại giới phong thủy bên trong tồn tại cảm giác. Thập phần yếu kém. Cho tới bây giờ Triệu gia tại giới phong thủy bên trong trên căn bản đã không có gì danh tiếng. Tần Phong. Thật không nghĩ tới. Ngươi lại là thầy phong thủy. Ta có thể mạo muội hỏi ngươi một hồi. Ngươi là tu vi gì cảnh giới sao? Triệu Cầm rất là kinh ngạc hỏi thăm. Định khí. Tần Phong mỉm cười nói. Hắn cũng không có để ý tại giới phong thủy bên trong đồng hành hỏi tu vi là kiêng kỵ. Nhưng Triệu Cầm dù sao cũng là đồng học. Không coi là người ngoài. Lại chỉ là mới vừa tiến vào dưỡng khí cảnh giới. Cũng coi là mới bước vào thầy phong thủy cái nghề này tới. Đỉnh khí tê. Triệu Cầm nghe, nhất thời khiếp sợ lạnh hít một hơi. Nàng giờ phút này trong lòng có thể nói là khiếp sợ vạn phần. Giống vậy tuổi tác. Đồng dạng là thầy phong thủy. Mình mới vừa bước vào này một nhóm. Người ta cũng đã là đỉnh khí cảnh giới rồi. To lớn so sánh để cho Triệu Cầm tâm bên trong chấn động không gì sánh nổi. Có thể nói là vô cùng rung động để cho nàng thật lâu không nói ra lời. Triệu Cầm, nói đi, lần này tới đến cùng có chuyện gì? Tần Phong mỉm cười mở miệng nói. Đối phương đến tuyệt đối không phải tìm đến mình lại nhảy. Thật muốn lại nhảy tốt nghiệp trung học lâu như vậy cũng không có thấy người đã tới. À không có gì, Tần Phong, không có gì, chính là ôn chuyện một chút. Triệu Cầm kinh ngạc một tiếng, vội vàng mở miệng nói. Nguyên bản nàng là tới mời Tần Phong cùng đi tiến hành lịch luyện. Tại cửa tiểu điếm thời điểm, nàng bị Tần Phong liếc mắt xem suốt thân phần thời điểm cũng đã có ý nghĩ này rồi. Lần này ra ngoài lịch luyện đối với nàng tới nói cũng coi là trong gia tộc giao phó cho nàng một món chuyện trọng yếu. Lịch luyện thành tích tốt xấu quan hệ đến sau này nàng ở trong gia tộc địa vị. Chỉ là không có nghĩ đến đi tới Tần Phong nơi này thời điểm Tần Phong lại là đỉnh khí cảnh giới. Chênh lệch lớn như vậy cảnh giới. Chung một chỗ còn có thể kêu lịch luyện sao? Trưởng bối có thể tiếp nhận sao? Mấu chốt nhất là Nàng ngượng ngùng mời Tần Phong cùng nhau lịch luyện à? Thật không có gì đó, Tần Phong mở miệng lần nữa hỏi thăm. Không có, không có gì. Triệu Cầm có chút lung túng nói. Tần Phong thấy đối phương không muốn nói, cũng không hỏi nhiều gì đó. Một tay một phen, từ trong ngực móc ra một tấm bùa chú xếp thành phù bao. Sau đó in dấu lên thần thức mình. Đồng thời một cái pháp ấm bấm ấm đi ra. Một cái đơn giản thuấn pháp phù bao liền chế tạo xong rồi. Cái này tặng cho ngươi. Kích hoạt sau đó, có thể thả ra đỉnh khí cảnh giới một kích toàn lực. Ta cũng không có vật gì tốt đưa ngươi. Cùng học một trường. Phong thủy con đường không dễ đi. Cũng coi là một lễ ra mắt. Tần Phong cười nói. Nhiều đa tạ Tần Phong, thật cảm ơn ngươi. Thấy Tần Phong đưa tới phù bao, Triệu Cầm có chút kinh ngạc. Hai tay nhận lấy phù này bao, cảm kích nói. Đỉnh khí cảnh giới một kích toàn lực. Loại này phù bao dù là tại Triệu gia cũng không nhiều. Cho dù có nàng cũng không có tư cách sử dụng. Giới phong thủy bên trong từ xưa tới nay thì có truyền nam không truyền nữ quy củ. Đây cũng là giới phong thủy bên trong nữ thầy phong thủy thập phần ít thấy một cách nguyên nhân. Nàng có khả năng đi lên thầy phong thủy con đường này, đây cũng là phụ thân nàng đối với nàng thập phần cưng chiều duyên cớ. Cho tới càng nhiều tài nguyên tu luyện, vậy thì không phải là nàng có khả năng tưởng tượng. Chuyện nhỏ. Tần Phong cười trả lời lấy. Hắn sở dĩ giao hảo Triệu Cầm, cũng không phải là chỉ riêng bởi vì đối phương là chính mình đồng học, cũng không phải đối phương là nữ thầy phong thủy, mà là bởi vì Tần Phong từ nơi sâu xa có loại cảm ứng Triệu Cầm ngày sau theo chính mình tồn tại hết sức dính líu. Cũng chính bởi vì tồn tại như vậy cảm ứng, cho nên Tần Phong mới có mới vừa rồi giao hảo hành động. Triệu Cầm cũng không có trong cửa hàng đợi bao lâu, rất nhanh thì cáo từ rời đi. Mà Tần Phong tiếp tục bắt đầu hắn cá mặn sinh hoạt. Cho tới Hà Thu vẫn ở chỗ cũ một bên chữa thương. Thiên Cơ môn địa chỉ Tần Phong đã nói cho Triệu Nhiên Đông rồi. Cố ý an bài Triệu Nhiên Đông phái một nhánh đội xây cất đi trước xây cất Thiên Cơ môn. 3 tháng thời gian này tạm thời không có quá nhiều sự tình. Tần Phong chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Chạm xe lửa phòng lớn sau xe. Tần đại sư, chúng ta đi nơi nào? Hà Thu mở miệng hỏi thăm. Trạng vạng ăn cơm tối liền bị Tần Phong kéo đi tới trạm xe lửa, Hà Thu một mặt mê mang. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, đem thẻ căn cước cho ta. Tần Phong mở miệng cười nói, nhận lấy Hà Thu thẻ căn cước sau đi mua ngay vé. Nghe được Tần Phong nói như vậy, Hà Thu cũng không có tiếp tục hỏi. Sau nửa giờ, hai người cũng lên xe lửa. Hai người chỗ ngồi cũng không có chung một chỗ, mà là một trước một sau. Trên xe lửa một hàng 6 cái chỗ ngồi, hai bên trái phải mỗi người 3 cái, Tần Phong là bên phải vị trí cạnh cửa sổ. Tiểu huyên đệ, giúp một chuyện, phụ một tay. Ngay tại Tần Phong tìm tới chỗ ngồi không bao lâu, một nam tử mập mạp đi tới, xách 2 cái hành lý. Đầu đầy mồ hôi hướng về phía Tần Phong nói, được. Tần Phong đánh giá người đàn ông này. Thân cao tối đa cũng chính là 1m7 dáng vẻ. Toàn thân thịt béo. Nói ít cũng có 200 cân dáng vẻ. Cả người đứng ở Tần Phong trước mặt. Mắt ti hí hít. Khóe miệng liệt nụ cười. Đầu đầy mồ hôi hướng về phía Tần Phong nói. Hiển nhiên, như vậy thân thể mập mạp, rất là bất tiện đem hành lý giơ đi lên lý giá. Đi ra khỏi nhà, Tần Phong cũng không ngại cùng người phương tiện có thể giúp được, tự nhiên sẽ phụ một tay. Cảm ơn tiểu huynh đệ rồi, đến, hút điếu thuốc. Nghe được Tần Phong đáp ứng mà nói, nhất thời. Mập mạp kia mắt ti hí chợp mắt nhỏ hơn rồi. Để hành lý xuống theo trong túi nhất thời móc ra một gói thuốc lá đi ra, hủy đi ra một cây, đưa cho Tần Phong. Cảm ơn, ta không hút thuốc lá. Tần Phong cự tuyệt, đứng dậy, đem mập mạp này hành lý trực tiếp đặt ở giá để hành lý lên, sau đó sẽ ngồi xuống. Ngồi qua xe lửa người đều biết. Trên xe lửa, tại ghế ngồi cứng bên trong phòng, người lui tới đặc biệt nhiều. Lưu động miệng người hết sức lớn. Lui tới người xa lạ. Có lẽ này đứng lên xe. Trạm kế tiếp liền xuống xe. Tần Phong bởi vì đi vội vàng, tạm thời mua vé. cho nên cũng không có mua được phiếu giường nằm. Nói như vậy, đi ra khỏi nhà, dĩ nhiên là muốn dài tưởng tượng, không nhận người xa lạ khói. Đây là nhất định phải nhớ kỹ. Huống chi, Tần Phong chính mình vốn là không hút thuốc lá. Đối với trên xe lửa sự tình trên Internet không có thiếu báo cáo qua. Rất nhiều người chính là nhận người xa lạ khói, cuối cùng thần trí không rõ, đưa đến trên người đồ vật toàn bộ bị mất. Cũng không lâu lắm, chính mình đối diện lại tới hai người. Là hai cô bé. Nhìn qua tuổi tác và Tần Phong không lớn bao nhiêu. Cõng lấy sau lưng cái ba lô nhỏ. Mang cách tai nghe. Chậm rãi tìm được chỗ ngồi. Tại Tần Phong đối diện ngồi xuống tới. Hai cô bé hiển nhiên là rất tốt hơn bằng hữu. Sau khi ngồi xuống, hai người vẫn díu ra díu dít, cũng không để ý tới người khác. Tần Phong trong lòng rõ ràng, xã hội này bây giờ là như vậy hình thức. Đi ra khỏi nhà, đối với người ngoài tính cảnh giác tự nhiên là có. Tần Phong cũng không có tính toán cùng những người khác chuyện trò, theo mập mạp sau khi ngồi xuống, vẫn nhắm mắt ánh mắt. Xe lửa rất nhanh thì khởi động. Nguyên bản bên trong buồng xe người đến người đi cảnh tượng dần dần chậm lại. Cá nhân cũng tìm tới chính mình vị trí. Phong thủy đế sư 33 chương 320. Chúng ta hiện tại vừa lúc là trạng vạng. Sắc trời vẫn chưa có hoàn toàn ảm đạm. Ngồi ở ghế ngồi cứng trong dương người, phần lớn cũng không phải đường dài. Cho nên bên trong buồng xe vẫn là phi thường náo nhiệt. Đánh bài đánh bài. Ăn quà vặt. Nói chuyện phiếm. Đối với dạng này cảnh tượng Tần Phong cũng không xa lạ, ở tiền thế sau liền trải qua rất nhiều lần. Xin hỏi nơi này có hay không thầy thuốc? Có người té xỉu rồi, có thầy thuốc mà nói mời đứng ra giúp đỡ. Chính làm Tần Phong suy nghĩ hà bay thời điểm, đột nhiên một giọng nói đột phá buồng xe này bên trong huyên náo, truyền đến Tần Phong trong lỗ tai. Số 3 buồng xe một vị tiên sinh đột nhiên té xỉu. Nơi này có hay không thầy thuốc? Huyên náo buồng xe nhất thời an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn nhân viên phục vụ giờ phút này nóng nảy vẻ mặt. Hiển nhiên đây là số 3 buồng xe có bệnh nhân phát bệnh rồi. Số 3 buồng xe, Tần Phong biết rõ, đó là nằm mềm phu. Cũng có thể nói là toàn bộ trên xe lửa cấp bậc tốt nhất buồng xe. Lúc này hiển nhiên là một cái gấp xảy ra sự cố cái. Nhân viên phục vụ kêu nửa ngày cũng không có người đáp lại. Ước chừng qua hơn 10 giây thời điểm, không có một người xuất thân. Tần Phong biết rõ, sợ rằng cái này buồng xe bên trong là không có thầy thuốc gì rồi. Ta chính làm Tần Phong lúc đứng lên sau, đột nhiên khác một người trẻ tuổi cũng đứng lên. Ta là thầy thuốc tập sự. Một tên nam tử trẻ tuổi giờ phút này có chút khẩn trương đứng lên. Tần Phong mà nói chính là bị người đàn ông này cắt đứt. Làm một tên thầy phong thủy, liên quan đến thập phần rộng rãi. Bởi vì phong thủy học cần số lớn kinh nghiệm hiểu biết coi như nội tình. Một tên phong thủy tu sĩ cơ bản nhất thuật kỳ hoàng là hẳn là biết. Đây là rất trọng yếu một cách nhân tố. Đơn cử lệ nói, một người té xỉu, nếu như phong thủy tu sĩ không phân được là ngã bệnh vẫn bị sát khí vào cơ thể chờ những nguyên nhân khác đưa đến, như thế nào đi xem phong thủy, giải quyết vấn đề phong thủy? Đạo lý chính là đơn giản như vậy. Tần Phong thấy không người đứng ra, cho nên vẫn chủ động chiếm lên. Bất quá không nghĩ tới vào lúc này người trẻ tuổi này đứng dậy. Tần Phong suy nghĩ một chút, liền chuẩn bị ngồi xuống. Bất kể chuyện này, trung quỷ, hành nghề chữa bệnh không phải mình chuyên nghiệp. Mình cũng chỉ là biết một ít xa lông mà thôi. Hai người các ngươi cùng nhau theo ta đi qua đi. Nhưng mà nhân viên phục vụ cũng không nghĩ như vậy. Nhân viên phục vụ ý tưởng rất đơn giản, nếu ngươi đứng lên, như vậy dĩ nhiên chính là thầy thuốc. Nhiều một cách người, tựu nhiều một phần nắm chặt. Tựu là như này đơn giản đạo lý. Nghe được nhân viên phục vụ mà nói, Tần Phong cũng là ngẩn người một chút, bất quá cũng không có nói gì nhiều. Tần Đại Sư, hàng trước Hà Thu giờ phút này cũng đứng lên, mở miệng nói. Không việc gì, ta đi nhìn một chút thì trở lại. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Tần Phong đứng dậy, theo ngồi ở bên cạnh mập mạp nói một tiếng, nhường một vị trí, chính mình đuổi theo trẻ tuổi này thầy thuốc tập sự, cùng nhau hướng số 3 buồng xe đi tới. Tiểu huyên đệ không tệ a, lại còn là thầy thuốc. Mập mạp hít cái ánh mắt, nở nụ cười sung nói, đồng thời còn thẳng đứng cái ngón cái. Lúc này, tính cả đối diện kia hai cô gái cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Tần Phong. Cái tuổi này không khác mình là mấy người tuổi trẻ, lại là thầy thuốc. Tần Phong đi theo nhân viên phục vụ phía sau, rất nhanh thì đến số 3 buồng xe. Giờ phút này số 3 bên trong buồng xe đã đu đầy người. Tần Phong vừa nhìn cũng biết đây là xem náo nhiệt người. Đại gia nhường một chút, nhường một chút, thầy thuốc tới. Nhân viên phục vụ giọng rất lớn, rất nhanh mọi người sẽ để cho ra một con đường đi ra. Trẻ tuổi thầy thuốc tập sự tại nhân viên phục vụ dưới sự hướng dẫn đi vào một cái nằm mềm lô ghế riêng. Tần Phong cũng đi theo, đều đã đi tới nơi này, như thế cũng phải xem nhìn là một tình huống gì. Nếu như sự tình thật rất nghiêm trọng, kia thầy thuốc tập sự vô pháp giải quyết mà nói, như vậy chính mình không ngại ra một lần tay. Đi vào lô ghế riêng, một người đàn ông tuổi trung niên, đại khái 40 tuổi dáng vẻ, nằm ở nằm mềm phía trên. Sắc mặt trắng bệch, vừa nhìn giống như được bệnh nặng bình thường, cả người hô hấp gấp tiếp cận. Mặc dù người đàn ông trung niên hôn mê, thế nhưng kia mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trên đầu nhô ra, đem nằm mềm lên giường đơn đều làm ướt. Cái này mềm yếu số 3 buồng xe là cả đoàn xe cấp bậc cao nhất, đều mang theo máy điều hòa không khí. Tại mùa này, bao xương này bên trong cũng không như thế nhiệt. Thế nhưng giờ phút này, trung niên nam tử này bộ dáng nhưng giống như là chỗ sâu dưới ánh nắng chói chang bình thường mồ hôi rầm rề. Tần Phong nhìn đến tình huống này, nhất thời nhướng mày một cái. Trương Thần là năm nay y khoa đại học tốt nghiệp sinh, mới vừa phân phối đến bệnh viện mới không tới 3 tháng. Đây là phân phối làm việc sau lần đầu tiên xin nghỉ về nhà. Không nghĩ tới gặp phải chuyện như vậy. Mới vừa rồi trường học đi ra, Trương Thần nói thật căn bản không có chính mình cụ thể tiếp xúc qua bệnh nhân. Hơn nữa chính mình học vẫn là ngoại khoa. Đối với loại này cấp tính triệu chứng bệnh nhân, thật không biết nên làm cái gì. Thật ra mới vừa rồi tự mình đứng lên tới thời điểm, trong lòng liền đã có một chút xíu hối hận. Thế nhưng, coi như mới vừa rồi trường học đi ra Trương Thần, trong lòng vẫn có một cỗ bốc đồng. Nhân viên phục vụ kêu lâu như vậy cũng không có người đứng lên. Chính mình luôn không khả năng thấy chết bổ túc chứ, mặc dù nói chính mình chỉ là một thầy thuốc tập sự. Trương Thần có chút khẩn trương đi lên giường nằm trước. Trung niên nam tử này hô hấp thập phần rắn chắc, hơn nữa sắc mặt trắng bệch, hẳn là phổi có vấn đề, khó thở. Trương Thần cũng có chút do dự, nói thật, này thật ra cũng coi là chính mình lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa xem bệnh. Người đàn ông trung niên này cũng coi là chính mình chân chính trên ý nghĩa thứ một bệnh nhân. Cho là thực tập thời điểm, tự mình ở bệnh viện tất cả đều là đánh một chút hạ thủ, căn bản không có xem qua bệnh nhân. Chính mình xuống chẩn đoán, hẳn là phổi xảy ra vấn đề. Nhưng là nơi này là tại trên xe lửa, căn bản không có thiết bị kiểm tra. Phổi xảy ra vấn đề, phải nên làm như thế nào? Giờ phút này Trương Thần đầu óc hỗn loạn hống hống. Thầy thuốc, như thế nào đây, đàn ông ta có còn hay không cứu? Trương Thần ước chừng tại người đàn ông trung niên trước mặt ngây người hơn 3 phút. Vẫn không có nhúc nhích. Nói chuyện là người đàn ông trung niên lão bà, nhìn qua giống như ngoài 30 thiếu phụ bình thường. Nếu như không là giờ phút này kia nóng nảy tâm tính có vẻ hơi mệt mỏi, hẳn sẽ thập phần mê người. Mà giờ khắc này Trương Thần chính trong đầu hồi tưởng trong trường học học tập đến nội dung, đột nhiên bị đàn bà nói một chút, nhất thời tựu đánh loạn suy nghĩ, trong đầu hoàn toàn rối loạn. Nhất thời Trương Thần trong ánh mắt cũng hiện ra từng tia nóng nảy. Ta tới đi lúc này. Đột nhiên một cái thanh âm truyền vào Trương Thần trong tai, giống như cứu mạng gấp phù bình thường, nhất thời sẽ để cho Trương Thần buông lòng đi xuống. Được Trương Thần không nói hai lời, nhất thời mở miệng đáp ứng. thẳng làm mình mở miệng sau đó, Trương Thần mới phản ứng được. Tần Phong tiến lên đi mấy bước, đứng ở một bên, Tần Phong đã sớm thấy rõ ràng chuyện đã xảy ra. Này thầy thuốc trẻ tuổi, thật đúng là thực tập sinh. Trên căn bản không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Hơn nữa còn có chút ít hốt hoảng. Tần Phong mở miệng nói chuyện. Tiếp lấy một cái nguyên nhân khác là Tần Phong chính mình nhìn ra người đàn ông trung niên này căn bản không có bị bệnh, mà là trung sát. Thông tục một điểm tới nói cũng chính là trúc tà. Loại bệnh trạng này tại nông thôn bên trong cũng được gọi là trúc tà, hoặc có lẽ là tệ ở. Loại hiện tượng này tại nông thôn bên trong rất là thường gặp. Phong thủy đế sư 33 chương 321 chúng sát nói như vậy. Chúng sát người bình thường sẽ sắc mặt tái nhợt, hô hấp gấp tiếp cận, hơn nữa thần trí không rõ. Thế nhưng đó cũng không phải rất nghiêm trọng, chỉ cần thể chất tốt một điểm, không phải trẻ nít hoặc là lão nhân đều có thể kháng tới. Như là con nít hoặc là lão nhân, nông thôn bên trong có một cái thổ biện pháp, đó chính là áp dụng cạo gió hoặc là ấn huyệt nhân trung biện pháp. Cũng chính là sử dụng cảm giác đau đớn kích thích người đại não để cho tỉnh hồn lại. Tại nông thôn, loại bệnh trạng này chính là bị cô hồn giã ruột cho quấn lấy. Người rõ ràng sau khi tỉnh lại còn phải mời địa sư hoặc là trong thôn đức cao nhìn lão nhân tới thu hồn. Mà trong phong thủy học này thật ra chỉ là người khí chàng bị tình cờ sát khí làm hỏng, tạo thành hồn phách không ổn định nguyên nhân. Tần Phong giờ phút này trong lòng rất rõ. Này trung niên nam nhân, nếu như không tự mình ra tay, rất có thể gánh không được này một lần. Bởi vì này trung niên nam nhân thể chất quá yếu. Chính xác một điểm tới nói, hẳn là trong cơ thể dương khí quá yếu. Phương diện phong thủy có rất nhiều hình sát bắn giỏi. Như lộ sung, môn sông, sừng nhọn, phản cung sát, vượng hỏa sát, vân vân và vân vân. Mà để cho Tần Phong cảm thấy ngoài ý muốn là này trung niên nam nhân trong cơ thể sát khí hết sức kỳ quái. Cái kiện hàng ở thân thể phổi trở lên bộ phận, mà phổi một hồi bộ phận căn bản không có một tia sát khí. Cái này thì để cho Tần Phong nghi ngờ. Mặc dù nói sát khí này đối với Tần Phong tới nói chỉ là việc rất nhỏ, thế nhưng tạo thành như vậy cách cục nguyên nhân lại để cho Tần Phong cảm thấy hết sức tò mò. Những ý niệm này đều là trong nháy mắt tại Tần Phong trong đầu né qua. Tần Phong đi lên trước, nhìn một chút người trung niên con ngươi, cũng còn khá, hồn phách còn ổn định, cũng không có nhận được ảnh hưởng rất lớn. Tần Phong cũng không có trực tiếp xuất thủ phá giải này trung niên nam nhân sát khí. Đối với hiện tại xã hội này, Tần Phong trong lòng biết rất rõ. Rất nhiều người vẫn là chưa tin phong thủy một bộ này. Tại trong mắt những người này, đây chính là phong kiến mê tín. Tần Phong cũng biết trước mắt thân phận của mình là thầy thuốc. Này chính là một cái tốt nhất che giấu, khiến người hiểu lầm đồ vật không cần thiết bày ra, chỉ cần mình chữa trị xong người đàn ông trung niên này là được rồi. Đương nhiên cái này cũng yêu cầu phương pháp. Đổi một suy nghĩ, ngươi nếu là ở trường hợp này xuống, lấy ra một tờ phù lục, trực tiếp dán tại trung niên nam nhân trên trán, người khác không coi ngươi là thần côn mới là lạ. Dù là đây là nhanh nhất phương pháp trị liệu, cũng là đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp. Tần Phong đương nhiên sẽ không như thế làm, bị người nhìn quái vật ánh mắt nhìn cũng không thể nào dễ chịu. Tần Phong tại giường nằm trước mặt, làm một loạt kiểm tra. Lại vừa là nhìn con ngươi, lại vừa là mang ra miệng, lại vừa là mắt mạch. Không rõ ràng Tần Phong lai lịch người, thật đúng là sẽ cho rằng Tần Phong chính là một vị thầy thuốc. Chỉ là vị thầy thuốc này có chút trẻ tuổi quá mức. Một loạt lừa dối người động tác sau khi làm xong, Tần Phong quyết định xuất thủ. Tần Phong đem tay phải chậm rãi đè ở phổi, trong cơ thể niệm lực nhất thời dâng lên. Đối với người khác xem ra Tần Phong đây là tại đấm bóp, hoặc giả thuyết là xoa bóp. Thế nhưng, nếu là phong thủy đồng hành, nhất định sẽ cảm giác khác thường. Tần Phong ngón này chính là hóa sát tay. Lấy Tần Phong tu vi cảnh giới, Hóa sát như vậy tiểu vấn đề căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp một cách lăng không ấm ký là có thể giải quyết sự tình. Nhưng là bây giờ, thân phận của mình là thầy thuốc, cho nên không thể không phối hợp diễn xuống đùa giỡn. Này hóa sát tay, là từng cái phong thủy tu sĩ đều phải nhập môn sở học. Hắn dùng cho hóa giải trong cơ thể âm sát chi khí. Nhưng mà, cũng chính là vào thời khắc này, ở bên cạnh vây xem trong đám người, có một lão già, nhìn đến Tần Phong động tác này. Nhất thời trong con ngươi né qua một tia tinh quang. Này tia tinh quang, trong nháy mắt tức thì, lão giả cũng ở đây trong nháy mắt, lại khôi phục thành một cái xem náo nhiệt người đi đường. Tần Phong hai tay tại trung niên trên thân thể người di động, giống như là tại đấm bóp một cái huyệt vị bình thường. Chỉ là trong chốc lát, hiệu quả tựu ra tới, người đàn ông trung niên sắc mặt nhất thời trở nên hồng nhuận. Được rồi tiểu tử này thật là lợi hại, nhìn như vậy hơn phân nửa là gia truyền y thuật. Nếu không nơi nào có còn trẻ như vậy thầy thuốc. Trong bao xương mồm năm miệng mười bắt đầu thảo luận. Người đàn ông trung niên sắc mặt bắt đầu khôi phục bình thường. Hơn nữa hô hấp cũng không có gấp như vậy đóng góp. Bằng phẳng đứng lên. Mặc dù người còn không có tỉnh hồn lại, thế nhưng hiện trường biến hóa, mọi người cũng đều là để ở trong mắt. Khiến hắn nghỉ ngơi một hồi, ngủ tỉnh dậy liền không có chuyện gì. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Cám ơn thầy thuốc, cám ơn phụ nữ kia giờ phút này thập phần cảm kích hướng về phía Tần Phong nói. Được rồi, tất cả mọi người giải tán đi, không muốn vây ở chỗ này. Nhân viên phục vụ kia giọng oang oang lại bắt đầu vang lên, đám người rất nhanh thì tản ra. Thế nhưng, tại trong bao xương Tần Phong cũng không hề rời đi. Vị đại tỷ này, ta có chút việc muốn hỏi một chút ngươi. Chờ đến người tất cả giải tán, Tần Phong mở miệng nói. Ngài nói, tiểu huynh đệ thầy thuốc. Đàn bà đối với Tần Phong rất là cung kính. Mới vừa rồi tự mình lão đầu tử tình trạng. Quả thực là sẽ lo lắng chính mình. Đối với cái này trẻ tuổi tiểu tử cứu chữa tự mình lão công, rất là cảm kích. Không biết đại ca lên xe lửa đi trước qua địa phương nào, Tần Phong dừng lại một chút, mở miệng dò hỏi. Chúng sát loại tình huống này, nói như vậy, tại thành thị là rất ít xuất hiện. Thành thị không giống nông thôn. Trong thành phố, dòng người thịnh vượng, độ dày tương đối cao. Một ít âm sát chi khí căn bản không có thể trường tồn. Mà nông thôn thì lại khác. Đủ loại thiên nhiên hoàn cảnh địa lý bảo vệ tương đối khá. Tự nhiên, chúng sát tồn tại có khả năng tương đối lớn. Tần Phong hỏi như vậy, mình là hiếu kỳ trung niên nhân này biểu hiện ra tình trạng cùng bình thường chúng sát bất đồng. Bình thường chúng sát là cả người khí tràng đều hỗn loạn lên. Mà người trung niên này chỉ có thân thể phổi trở lên mới bị kia sát khí phá hư. Mà phổi trở xuống khí tràng căn bản không bị ảnh hưởng. Phải biết người khí tràng là một cái chỉnh thể co một chút động toàn thân. Loại tình huống này không chỉ có Tần Phong chưa từng thấy qua, ngay cả trên điển tịch cũng không có liên quan ghi lại. Tối thiểu Tần Phong cũng chưa có xem qua tướng quan án lệ. Chúng ta nơi nào cũng không có đi. Trực tiếp từ trong nhà đi ra. Tự đánh đi tới trạm xe lửa. Lần này chúng ta là chuẩn bị trở về nhà mẹ. Ai biết phát sinh chuyện như vậy. Hơn nữa ta tiên sinh thân thể vẫn luôn rất tốt. Xưa nay chưa từng xảy ra qua như vậy tình trạng. Đối với Tần Phong đặt câu hỏi, đàn bà cũng là lộ ra rất nghi ngờ, bất quá vẫn là trả lời Tần Phong vấn đề. Kia đều chưa từng đi, chẳng lẽ không phải địa lý vấn đề khí tràng, Tần Phong lẩm bẩm. Loại bỏ địa lý khí tràng ảnh hưởng. Kia sẽ là gì chứ, Tần Phong vốn cho là. Này trung niên nam nhân xuất hiện loại tình huống này. Hơn phân nửa là đi rồi mộ địa. Hoặc là hỏa táng tràng. Bệnh viện bên trong địa phương. Trong thành phố, thông thường mà nói, chỉ có loại địa phương này khí tràng hỗn loạn. Hơn nữa rất dễ dàng ảnh hưởng một người tự thân khí tràng, từ đó xuất hiện chúng sát tình huống. Phong thủy đế sư 33 chương 322 dược tu sĩ như vậy hai ngày. Trong nhà có không có phát sinh chuyện kỳ quái? Hoặc là gặp phải kỳ quái người, Tần Phong dừng lại một chút. Vẫn là tiếp tục hỏi. Đối với dạng này chính mình không hiểu chuyện. Tần Phong rất là có hứng thú. Dù sao tại trên xe lửa còn có tốt mấy giờ. Tìm cho mình một ít chuyện. Tiêu khiển một ít thời gian cũng không thể gọi là. Tần Phong những lời này hỏi lên. Trong bao xương hai người khác. Tất cả đều là rất kỳ quái nhìn Tần Phong. Vậy làm sao cảm giác giống như cha hộ khẩu giống nhau. Bất quá người ta đàn bà chính mình cũng không có ý kiến. Làm một người đi đường đương nhiên sẽ không nói gì nhiều. Kỳ quái chuyện không có a, hai ngày này. Hai chúng ta vẫn luôn ở nhà. Chuẩn bị đồ vật. Lần này đi nhà mẹ chính là vì tiếp tiểu hài tử trở lại. Trên căn bản không có đi ra ngoài. Cũng không có gặp được người nào. Đàn bà trung niên mà nói, nhất thời để cho Tần Phong càng thêm nghi ngờ. Tình huống như vậy, cùng Tần Phong suy đoán có chút cùng. Nếu đúng như là Dương Trạch phong thủy xảy ra vấn đề, đưa đến tự thân khí chàng hỗn loạn. Như vậy, trong nhà nhất định sẽ có gì dạng. Thế nhưng đàn bà này lại nói hết thảy bình thường. Tiểu huynh đệ thầy thuốc, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Đàn bà đối với Tần Phong vấn đề rất là hiếu kỳ. Đại tỷ, nói như vậy đại ca căn bản không phải bị bệnh, mà là trúng sát rồi. Tần Phong suy nghĩ một chút, vẫn là đem sự thật nói ra. Chỉ có như vậy, có lẽ đàn bà này sẽ nhớ lên tình huống gì đi ra. Trúng sát nghe được Tần Phong mà nói, không chỉ là đàn bà này thất kinh, ngay cả một bên hai vị hành khách cũng là ngây ngẩn. Cái niên đại này còn có như vậy phong thủy mê tín nói một chút. Chúng sát mặt trời này không có từ phía tây đi ra đi, bất quá có khả năng ngồi ở cái này buồng xe. Trên căn bản cũng coi là người có tiền. Ít nhất kinh tế tương đối giàu có. Tư chất dưới bình thường tình huống đều tương đối có thể. Cho nên cũng không có đần độn đi ra phản bác Tần Phong mà nói. Đơn giản một điểm nói, chính là chúng ta. Nhà ta gia truyền chính là phong thủy tu sĩ này một nhóm. Nếu không ngươi nghĩ rằng ta cứ như vậy xoa bóp sờ sờ là có thể chỉ hết đại ca, ta cũng không có như vậy y thuật. Tần Phong cười nói. Thế nhưng mọi người nghe vào trong miệng một chút cũng không buồn cười. Liên quan tới chúng sát chúng ta loại này ý kiến, tại trong mắt mọi người đều là phong kiến mê tín nói một chút. Đối với những thứ này, căn bản không cảm mạo, cũng không hiểu. Cũng chính bởi vì một điểm này, người đối với không biết đồ vật luôn là tràn đầy sợ hãi. Tự nhiên Tần Phong này lời vừa nói ra, trong bao xương người không hiểu trong lòng run sợ một hồi. Nếu là Tần Phong mới vừa nói ra lời này, mọi người tất nhiên sẽ đem Tần Phong coi là những thứ kia tên giang hồ lừa bịp. Nhưng là bây giờ, mọi người nhìn về phía Tần Phong ánh mắt nhưng là hết sức phức tạp. Đại tỷ, ngươi lại cẩn thận nghĩ ta mới vừa nói vấn đề. Tần Phong vẫn là cười nói. Tiểu huynh, tiểu đại sư, lão công nhà ta có phải hay không trêu chọc đồ không sạch sẽ? Đàn bà rất gấp gáp, cũng không trả lời Tần Phong vấn đề. Ngược lại là lo lắng hỏi thăm. Không có, chỉ là trúng sát mà thôi, cũng không rất nghiêm trọng. Đại ca cũng không có chuyện gì, ta hỏi ngươi những vấn đề kia, cũng là để ngừa vạn nhất mà thôi. Lần này Tần Phong nói là nói thật. Người đàn ông trung niên tình huống xác thực không phải rất nghiêm trọng. Thế nhưng không có tìm được ngọn nguồn, vẫn có khả năng tiếp tục xuất hiện loại tình huống này. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Bất quá, tiểu đại sư, hai ngày này trong nhà của ta còn thật không có xuất hiện gì đó tình huống đặc biệt. Chúng ta cũng không có gặp phải đặc thù người. Đàn bà suy tư một phen trả lời Tần Phong vấn đề. Lần nữa nghe được cái này đàn bà xưng hô mình như vậy, Tần Phong có chút lúng túng. Tiểu đại sư xưng hô này Tần Phong cũng là say rồi. Để nhất có người xưng hô mình như vậy. Mới vừa rồi lần đầu tiên đàn bà xưng hô mình như vậy thời điểm, chính mình còn không có nghe rất rõ, cũng không có để ý. Này lần thứ hai, Tần Phong nhưng là nghe rất rõ. Nếu như Tần Phong ấp có thể bốc lên hắc tuyến mà nói, hiện tại nhất định là ba cái hắc tuyến nhô ra. Tần Phong bình phục lại tâm thần, lần nữa nhìn về phía nằm ở trên giường nằm người đàn ông trung niên. Cẩn thận quan chắc chỉ chốc lát, chân mày hơi chút trâu nhưng lên. Huyền Trâm Văn, Tần Phong nhỏ tiếng nỉ non rồi một câu. không sai, Tần Phong theo đàn bà nơi đó không có được câu trả lời. Trong lòng suy nghĩ một chút, quyết định nhìn một chút trung niên nam tử này tướng mạo. Tại trong tướng diện, cái trán là một cái vô cùng trọng yếu vị trí, trông coi một người sự nghiệp cùng phúc thọ. Cái trán chỗ thể hiện ra tốt xấu, có thể theo cơ bản nhất tướng mạo đi lên phong thủy một người một tiếng vận thế cát hung. Giống như cũng có thể phán đoán một người phong thủy khí chàng. Trước mắt nằm ở trên giường nằm trung niên nam nhân, giờ phút này mi bên trong có một cây tung văn, chính giữa chỗ mi tâm từ trên cao đi xuống, đây chính là huyền châm văn, cũng được gọi là thiên chủ văn. Làm một người thể xác và tinh thần liên tục mệt nhọc thời điểm, cái này đường vân mới phải xuất hiện. Loại này đường vân người có mãnh liệt cá tính, có thể nói là cực kỳ hiếu thắng tính cách. Gặp phải sự tình tổng là một người gánh vác, bình thường đều là đem sự tình che giấu ở trong lòng mình. Huyền châm văn là một loại thường gặp đường vân, nhất là tại chừng 40 tuổi người trung niên tương đối thường gặp. Nói như vậy, loại này đường vân chủ yếu là xuất hiện ở ấm đường bên trên. Nắm giữ huyền châm văn tướng, nói rõ trong lòng có chút bất mãn. Hơn nữa đi qua lâu dài kiềm chế, lâu ngày trong lòng đè ép rất nhiều u buồn, lại được không tới phát tiết, cho nên tạo thành loại này đường vân. Huyền châm văn loại thuyết pháp này tại trong phong thủy để giải thích thật ra cũng là tương đối khoa học. Loại này đường vân ý nghĩa khổ nạn. Nghĩ tới đây, Tần Phong trong lòng liền ngạc nhiên. Mới vừa rồi đàn bà nói, lên xe lửa trước mấy ngày nay, trong nhà không có gặp phải chuyện gì, cũng không có phát sinh gì đó không bình thường chuyện. Hiển nhiên là đàn bà này không biết chuyện. Trung niên nam tử này nhất định là gặp phải một ít chuyện, chỉ bất quá cũng không có nói ra. Tần Phong đang chuẩn bị tiếp tục xem nhìn trung niên nam tử này tướng mạo thời điểm, đột nhiên sườn sốt một chút. Nhiếp hồn thuật Tần Phong kinh ngạc hô lên, mặt đầy khiếp sợ. Tiểu đại sư, ngươi nói gì đó? Đàn bà nghe được Tần Phong một chút bối rối, khẩn trương dò hỏi. Không có gì. Tần Phong bình phục lại chính mình kinh ngạc tâm tình, híp cái ánh mắt chăm chú nhìn người đàn ông trung niên tướng mạo. Lại là nhiếp hồn thuật, Tần Phong trong lòng khiếp sợ vô pháp ngôn ngữ. Nằm ở trên giường nằm người đàn ông trung niên, rất rõ ràng là một người bình thường. Quả nhiên bị trung hạ rồi nhiếp hồn thuật, khó trách khí chàng sẽ quái gì như vậy. Lại là nhiếp hồn thuật, Tần Phong vẫn đang ngó chừng người đàn ông trung niên quan chắc, nghi ngờ trong lòng không ngừng. Dựa theo đạo lý tới nói, một người bình thường trung nhiếp hồn thuật, có thể nói trên căn bản là không thể cứu được. Mà chính mình sử dụng niệm lực nhưng dễ dàng phá giải sát khí này, điều này làm cho Tần Phong rất là nghi ngờ. Thế nhưng mới vừa rồi ngoài ý muốn phát hiện, nhất thời để cho Tần Phong hiểu được nhiếp hồn thuật là một cái rất kỳ lạ thuật pháp. Tần Phong sở dĩ khiếp sợ nguyên nhân là bởi vì này nhiếp hồn thuật tại giới phong thủy bên trong chỉ có vượt tu sĩ mới có thể thi triển ra.